Luân hồi nhạc viên, chương 1669, Lilith, góc truyện audio.com, chương 06, Lilith một cỗ chiến thuật đột kích xe theo sa mạc gành bãi bên trên nhanh như tên bắn mà vụt qua, phía sau là một đầu toàn thân màu trắng cự hình dài hạt, đối diện phía trước Tô Hiểu Dương nanh múa vuốt một bộ tuyệt không bỏ qua bộ dáng nhạt ve trai người mặc dù thuộc về Hắc Nguyên tầng dưới chót chủng tộc nhưng bọn hắn lắp ráp ra cỗ xe lại dị thường tốt đẹp theo Tô Hiểu chậm rãi đạp xuống chân ga thế mà dần dần cùng phía sau cái kia dài hạt kéo cự ly xa tư. Một tiếng chói tai tê minh thanh truyền đến, Tô Hiểu đem đạp cần ga tận cùng, đã huyền từ tọa độ bên trên đại mũi tên không đáng tin cậy, vậy hắn tìm một chỗ mũi tên nhỏ đầu. 5 phút sau, Tô Hiểu vùng thoát khỏi ký tinh cô truy kích tốc độ xe cũng dần dần chậm lại, lần này hắn cẩn thận rất nhiều, đến mũi tên nhỏ đầu chỉ tụ tập điểm phía trước, hắn trước thả ra sứ đồ chi nhãn quan sát. Trải qua một phen quan sát Tô Hiểu xác định, đây là một chỗ lưu động tính cỡ nhỏ nơi tụ tập từ mười mấy chiếc vì thời có thể ghép lại cùng một chỗ xe tải lớn tạo thành, bởi vì bão cát ăn mòn, này đó xe tải đều thành màu vàng sẫm, lúc này này đó người chính dùng một cỗ trọng trang xe tải đào móc mặt đất làm bụi đất tung bay. Tô Hiểu mới vừa lái xe tới gần nơi này thứ nơi tụ tập nhất danh toàn thân mọc đầy vảy màu bạc có một đầu thằn lằn đuôi dài nữ nhân ngăn trở đường đi. Vảy bạc nữ mang theo đỉnh kim loại mũ tròn, này rất như là theo công nghệ cao trên mũ giáp hoán đổi xuống tới một bộ phận, mặt bên trên còn dò ra mấy cây dây điện liên tiếp tại vảy bạc nữ sau gáy nơi. Phanh phanh phanh, vảy bạc nữ gõ cửa sổ xe, ra hiệu Tô Hiểu mở cửa xe, ra ngoài vực sâu cơ bản lễ nghi Tô Hiểu rút ra bên hông đề ám sát cũng mở ra bảo hiểm. Chúng ta hôm nay không có mở cửa. Vảy bạc nữ liếc mắt Tô Hiểu tay bên trong đề ám sát, rõ ràng cảm giác được Tô Hiểu không thế nào dễ trêu. Chỉ là bổ sung chút dầu nhiên liệu, ta nói, chúng ta hôm nay không có mở cửa. Tô Hiểu chụp vào da rồng tay nhất đốn, nếu như đối phương thật không có mở cửa, vậy thì không cần cắt một khối da rồng, giết sạch trực tiếp đoạt. Đây chính là Hắc Uyên, người xác định, Tô Hiểu buông ra Hắc Long ra, đổ đầy xăng ít nhất phải 1 cm rộng, không thua kém dài nửa thước quá ít lời nói, liền xem như đen Á Long ra cũng không giá trị, này dù sao cũng là thuộc ra. Thành dao, xoẹt một tiếng, chảm long thiểm cắt lấy một đầu Hắc Long ra. Hình hào gì dầu nhiên liệu, không rõ ràng, chính mình xem. Kỳ quái khách nhân, vảy bạc nữ rút ra trên gáy dây điện, đem dây điện cắm vào bình xăng bên trong cảm giác một lát sau, cất bước hướng nơi tụ tập phương hướng đi đến. Không qua càng nhiều lâu, vảy bạc nữ mang theo 2 cái kim loại thùng trở về, nàng cố lên phương thức đơn giản thô bạo trực tiếp hướng bình xăng bên trong rót. Vảy bạc nữ tựa ở trên thân xe, một bên cố lên đồng thời còn huýt sáo. Ngươi dám lại phát ra cái gì sẽ khiến ta hiểu lầm thanh âm, mấy phút đồng hồ sau ta đem ngươi trên người vảy từng mảnh giật xuống tới. Khách nhân, không cần như vậy cảnh giác đi. Vảy bạc nữ gãi gãi mặt lơ đãng bên trong đè xuống kim loại mũ bên trên nút bấm, hiển nhiên, Tô Hiểu không phải cái loại này mới vào Hắc Nguyên ngây thơ người mới cũng không dễ trêu. Ngoài 100 thước xe tải nhóm bên trong, nhất danh ghé vào trên xe tải phương, tay bên trong cầm từ hạt mạch sung súng bắn tỉa lân tộc để súng xuống, lần này chỉ làm sinh ý, không? Góc truyện audio.com, chém thịt, tục tội giả cao điểm khoảng cách này vẫn còn rất xa. Nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu hướng vảy bạc nữ tìm hiểu tình báo, này loại tại Hắc Nguyên bên trong pha trộn lữ hành giả mặc dù không thế nào có thể tin, nhưng lại kiến thức rộng rãi. Đi địa phương quỷ quái kia làm cái gì, được rồi, ngươi cho dù chết tại kia cũng không có quan hệ gì với ta, vẫn luôn hướng nam, nếu như không chết tại trên đường, ngươi sớm muộn có thể đến nơi nào, đúng rồi, xem ngươi dài coi như soái khí, muốn hay không cùng ta tới một chút. Bảo ngươi hài lòng, làm vì thù lao, kia khỏa Á Long tim về ta. Vảy bạc nữ tướng cổ áo giật ra một ít, bạo lực không làm được, nàng liền dùng những phương thức khác. Ta đối với cả người là vảy nữ thằn lằn không hứng thú. Thôi đi, không hiểu tình thú nhân loại. Vảy bạc nữ lè lưỡi liếm liếm đầu khóe miệng kia là điều như là rắn phân nhánh lại tinh tế đầu lưỡi. Vảy bạc nữ mang theo không thùng dầu hướng xe tải nhóm đi đến, Hắc Nguyên chính là như thế, uy hiếp không thành tựu dùng bạo lực không làm được liền sắc dụ, đều không được liền từ bỏ, còn sống mới quan trọng. Hỗn loạn, điên cuồng, lực lượng trí thượng phía trước một khắc có lẽ còn tại công bằng giao dịch sau một khắc liền có thể sẽ trở mặt. Tô Hiểu tiếp tục đạp lên lữ trình, hắn có loại cảm giác chính là trước mắt chỉ là ban đầu giai đoạn, đến tục tội giả cao điểm, mới là tấn thăng nhiệm vụ mở đầu. Mở ra chiến thuật đột kích xe hành vào mấy tiếng về sau, Tô Hiểu phát hiện, này đồ vật lại có chức năng lái tự động. 5 giờ đồng hồ về sau, sắp trời dần tối, Tô Hiểu vỗ vỗ đầu bên trên cát đất, chung quanh hắn mặt đất bên trên tràn đầy vết máu, kia chiếc chiến thuật đột kích xe đã bị đâm xuyên, một đầu cực giống trùng cắt sinh vật bị chém thành 4 đoạn, này đồ vật giấu ở trong đất cát lúc chỉ cần nó bất động, Tô Hiểu trực cảm năng lực đều không phát hiện được nó tồn tại, đây là rất khủng bố sinh vật, nó suýt nữa đem Tô Hiểu đầu xuyên thủng. Tiếp tục tiến lên 1 giờ, ban đêm sát vách bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, một đống cháy hừng hực trước đống lửa, Tô Hiểu chính phiên nướng một khối thịt lớn chất tinh tế thịt rồng, dầu trơn nhỏ tại than củi bên trên, nổ lên tới một mảnh hỏa tinh. Dùng chảm long thiềm cắt lấy một khối lớn hắc long thịt, Tô Hiểu bắt đầu miệng lớn nhấm nuốt, hương vị rất không tệ, chỉ ít chất thịt non mịn, nước no đủ, nếu có rót liệu phụ trợ, này đồ vật tuyệt đối là mỹ vị món ngon, đáng tiếc hiện tại liền muối đều không có, nhưng hương vị vẫn như cũ không tồi. Ngay tại Tô Hiểu miệng lớn ăn thịt rồng lúc một cỗ không gian ba động đánh tới, cùng lúc đó, hắn chứa đựng không gian bên trong nào đó khối tinh thể phá toái, đây là nữ mị ma, Ly Lầm tặng cùng Tô Hiểu vật liệu, cũng nói thẳng cùng Tô Hiểu nói rõ, này đồ vật có thể định vị hắn tọa độ, nếu như đối nàng lòng mang lo nghĩ, có thể suy xét vứt bỏ. Đường không gian ba động biến mất lúc nhất danh thân cao tại 1m65, làn da hơi đen, xuyên mắt mẻ nữ ác ma đứng tại Tô Hiểu phía trước, nàng tay bên trong chính cầm một cái chiến liêm, chi dưới móng dê không có vào trong đất cát. Nữ ác ma đầu tiên là đối với Tô Hiểu gật đầu, lúc sau an vị tại trước đống lửa, giật xuống một khối thịt rồng bắt đầu ăn. Góc truyện audio.com Tô Hiểu trên dưới đánh giá tên này lộ ra dã tính đẹp nữ ác ma, hắn mặc dù tạm thời không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể như thế tinh chuẩn định vị đến hắn, này loại sự tình tại hư không bên trong có lẽ chỉ có một người có thể làm được. Ly Lầm phái ngươi tới, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, hắn tại ăn hạ gần như hơn 10 mấy cân hắc long thịt cùng long tâm về sau, bụng bên trong mơ hồ truyền đến ấm áp cảm giác. Tỷ tỷ thực nhát gan, nàng không dám, là oa pâu. Hiển nhiên, nữ ác ma cũng thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình, nhưng nàng vừa đến đã bắt đầu ăn, rõ ràng là cái ăn hàng, trước mắt đại ác ma Wapow không tại, này nữ ác ma liền tôn xưng đều miễn đi. Wapow, Tô Hiểu đối với danh tự này có chút ấn tượng, hắn nghe Ly Lầm nói qua kia là ác ma tộc đại ác ma chi nhất. Ta là Lilith, ác ma tộc nữ tính, 19 tuổi chiến sĩ, rất mạnh ân cứ như vậy. Lilith cùng nàng tên cũng không chuẩn xác, theo nàng sơ bộ biểu hiện ra tính tình bản tính đến xem, rõ ràng là thuộc về một lời không hợp, liền xách theo liêm đao đi lên chém loại hình, hoặc là nói, nàng ngay tại sốt ruột ăn hắc long thịt không thời gian nói chuyện. Lilith, Ly Lầm, không thể nghi ngờ, đây cũng là trực hệ người thân quan hệ, mặc dù cái trước là hệ chiến đấu ác ma, cái sau là mị ma. Cả hai tuổi tác có chút chênh lệch, Ly Lầm đã trưởng thành, về phần Lilith, mặc dù nhìn như cao lãnh, trên thực tế lại là danh không hiểu nhiều thế sự ác ma tộc thiếu nữ. Đại ác ma Wapow phái Lilith đến, một là để diễn tả hạ ác ma tộc thành ý, hai là làm nàng tới hắc nguyên lịch luyện, nàng chiến lực không yếu, khuyết thiếu chính là kinh nghiệm, đại ác ma Wapow tuyệt đối là cái siêu cấp lão âm tất, hắn phái kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại chiến lực đầy đủ Lilith đến, rõ ràng là đại biểu ác ma tộc thái độ, không muốn cùng Tô Hiểu lẫn nhau tính kế, nhưng lại sẽ cung cấp chiến lực. Người như thế nào chứng minh thân phận? Tô Hiểu nhìn rỗng tuyết hỏa khiên, khóe mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm một chút, này ác ma thiếu nữ, phi thường có thể ăn. Cái này có thể chứng minh, Lilith lau ngoài miệng mỡ đông, lấy ra một viên tinh thể cầu. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.